Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 596. Phạm tội, Vũ Xuân cùng trước kia từng nhận chức nhìn tân quan viên. Sau từ chức xuống biển, nửa đường từng phát triển không thuận, đằng sau may mắn đến chính phủ nâng đỡ, xử lý nhà máy xử lý lên, bây giờ sự nghiệp làm được tiếng gió nước lên, hãng công ty của hắn nuôi sống không ít công nhân. Vì chính phủ giải quyết rất nhiều làm việc cương vị, đang nhìn tân là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, giống người như vậy, hàng năm loạn thất bát tao đúng là sẽ thu được rất nhiều thư tín. Hoặc uy hiếp, hoặc đe dọa, cũng có phạm pháp phần tử sẽ nhìn chúng hắn ra sản. Nghĩ xuống tay với hắn tại cảnh sát xem ra cũng có thể lý giải. Làm ăn những năm nay, Vũ Xuân cũng có thể đi đến ngày hôm nay. Chưa hẳn thủ đoạn sẽ làm chỉ toàn, đắc tội người cũng nhiều. Nếu quả thật có người muốn mệnh của hắn, loại bỏ sẽ tương đối khó. Chính hắn cũng biết tốt xấu, cho nên bên người bảo tiêu mời được rất nhiều. Công ty, trong nhà hệ thống an ninh cũng dị thường nghiêm ngặt, xuất nhập đều có người chuyên bảo hộ. Vũ Xuân cùng mình làm việc lại rất cảnh giác, nếu muốn giết hắn rất khó. Huống chi từ cái này thu được cuối cùng một phong thư đến hiện tại. Cảnh sát phòng thường trực không còn có nhận qua dạng này thư tín. Bởi vậy trong cục cảnh sát bộ có người khuynh hướng đây là một cọc đùa ác quan điểm. Cho rằng cử động lần này chỉ là có người muốn cố ý tiêu phí cảnh lực. Trêu đùa cảnh sát, làm Vũ Xuân cùng giống như chim sợ ná. Đối với dạng này quan điểm, Thẩm Huân Nhiên cầm phản đối thái độ. Nàng đưa ra trọng yếu nhất hai giờ nghi hoặc, một là cái này mấy phong thư đều là lấy tay viết mà thành. Chữ viết không lớn thật đẹp, nhưng trải qua chuyên gia so với về sau, có thể xác nhận là xuất từ cùng một tay của người Pháp. Làm như vậy án thủ Pháp cũng không cao minh, bởi vì cảnh sát một khi khóa chặt người hiểm nghi phạm tội. Muốn cầm tới chữ viết của hắn, so với về sau xác nhận thân phận của hắn cũng không khó. Nếu như chỉ là vì đùa ác, liền lộ ra dạng này sơ hở, trừ phi chơi một màn này cử động người thời gian thái bình qua đủ rồi. Muốn ăn chén kia cơm tù, chính là có ngốc, không còn phản trinh thám kinh nghiệm người, cũng biết lúc này muốn chơi đùa ác, hẳn là lấy máy tính đánh chữ càng an toàn. Cái thứ hai là cái này mấy phong thư kiện gửi đến cục cảnh sát. Theo Thẩm Huân Nhiên lại là một cái nghi điểm lớn nhất. Dưới tình huống bình thường, cái này mấy phong tử vong thông chi thư nhằm vào nếu là Vũ Xuân Hòa. Chứng minh phía sau gửi kiện người đối với Vũ Xuân cùng là thâm hoài ác niệm. Theo lý tới nói, thư này kiện hẳn là gửi đến Vũ Xuân cùng trong nhà hoặc là văn phòng. Chỉ ít có thể cách hắn gần mới vừa đối với, gửi hướng cục cảnh sát, chứng minh người sau lưng cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo đùa ác. Ngược lại có đem sự tình làm lớn chuyện, gây nên công chúng xôn xao. Sự kiện đến lúc này, đã không thể làm thành một phong đùa ác đến xem, bởi vì điều này đại biểu lấy cái kia hướng Vũ Xuân cùng phát ra tử vong thông chi thư, người. Chứ có nếu muốn giết Vũ Xuân cùng tâm bên ngoài, còn có khiêu khích cảnh sát cơ quan hành vi, đã là 10 phần ác liệt, vả lại, từ thư tín thu được về sau. Bởi vì việc quan hệ Vũ Xuân Hòa, cục cảnh sát đã tại trọng điểm loại bỏ gửi kiện phương. Nhưng bởi vì thời gian xa xưa, ngay từ đầu phòng thường trực người lại không có đem việc này để ở trong lòng. Đưa đến loại bỏ chuyện này vô cùng có khó khăn, tra xét vài ngày thời gian, trừ đào móc ra một chút cùng Vũ Xuân cùng có cửu oán đối tượng. Cùng tại hắn làm ăn quá trình bên trong không từ thủ đoạn bên ngoài. Dĩ nhiên cha không ra phong thư này đến tột cùng là ai thông qua dạng gì phương thức gửi tới. Cảnh sát một bộ phận người mặc dù vẫn cho rằng đây là một cọc đùa ác. Hàng năm cảnh sát đều sẽ thu được một chút dạng này trêu đùa người vụ án. Nhưng bởi vì Thẩm Huân Nhiên dốc hết sức kiên trì, phía trên vẫn cắt cử Thẩm Huân Nhiên làm chuyện này người phụ trách. Đem chuyện này điều tra rõ, phụ trách bảo hộ Vũ Xuân cùng an toàn. Thẩm Huân Nhiên nghị lực cùng kiên trì, tại lúc này đạt được thể hiện cực kỳ rõ nét, nàng nghiêm túc loại bỏ Vũ Xuân cùng những năm này làm ra qua sự tình. kết xuống cừu địch, đem mỗi một cái cùng hắn có ân oán, có thể sẽ giết người của hắn hoặc thăm viếng, hoặc mời đến cục cảnh sát tới. Trong đó tối dẫn lên Thẩm Huân Nhiên chú ý, chính là một cái tên là Tô Dật nữ nhân. Nếu như nói cùng Vũ Xuân cùng thù hận lớn nhất, khả năng chính là nàng. Bởi vì nàng cùng Vũ Xuân cùng ở giữa, có thù không đội trời chung. Phụ thân của nàng, cũng bởi vì năm đó Vũ Xuân hòa, mà thiếu nợ khổng lồ treo ngược tự sát. Duy nhất đệ đệ không có tiền chữa bệnh, rời đi nhân thế, mẫu thân vất vả quá độ, mới ngoài 30 liền không có. Nàng là dựa vào nghị lực, mới sống đến trưởng thành. Cùng nàng có cái bi thảm tuổi thơ cũng không tương xứng. Là nàng ưu tú xuất chúng tính cách, nàng không có phẫn thế tật tục phàn nàn, cũng không có bởi vì cha thiếu nợ khổng lồ, nhi duy duy nặc nặc tính cách, Tô Dật đại học thời gian kỳ, tương đương đặc sắc, thành tích của nàng xuất chúng, dáng dấp mỹ mạo, là trường học nhân vật phong vân, bi thảm gia đình sự kiện cũng không có có ảnh hưởng đến nàng. Trong lúc học đại học nàng bị chọn làm học sinh trao đổi. Tiến đến Anh Quốc đào tạo sâu 2 năm, về nước Bảo Nghiên, việc học còn không có kết, cũng đã có không ít nổi danh công ty hướng nàng ném ra ngoài lương cao nghề nghiệp cành ô liu. Mời nàng tiến vào công ty bên trong, đáng giá để cho người ta chú ý, là nàng gần nhất vừa lúc trở về nhìn tân, tế bái cha mẹ. Nếu như nói Thẩm Huân Nhiên hoài nghi có ai muốn gửi tử vong thông chi thư cho Vũ Xuân Hòa. Bất kể là thù hận vẫn là thời gian, Tô Dật đều tương đương ổn hợp điểm này. Vượt cùng Tô Dật liên hệ, Thẩm Huân Nhiên lại càng thấy cho nàng giống mê, làm bị Thẩm Huân Nhiên để mắt tới trọng điểm người hiềm nghi. Tô Dật đi vào Thẩm Huân Nhiên tầm mắt, hai nữ nhân mới chính thức bắt đầu rồi cố sự bên trong giao tiếp. Liều trí thông minh, liều diễn kỹ, bất kể là hiện thực, vẫn là ở trong phim ảnh, Thẩm Huân Nhiên cảm thấy, Vũ Xuân cùng tử vong thông chi thư, sự kiện Tô Dật có rất lớn hiểm nghi. Là một tên có được phong phú phá án kinh nghiệm cảnh sát, nàng bản có thể cảm giác được Tô Dật 10 phần nguy hiểm. Nhưng thông qua cùng Tô Dật tiếp xúc quá trình, nàng lại cảm thấy chuyện này còn có rất nhiều nơi điểm đáng ngờ trùng điệp. Khiến cho nàng khó mà nghĩ thông suốt, Tô Dật cùng Vũ Xuân cùng có đại thù, nàng có giết Vũ Xuân cùng động cơ, vừa lúc này nàng trở lại nhìn tân, cũng chứng minh sự tình thực sự quá mức trùng hợp một điểm mà ni có thể Tô Dật không phải đồ. Ngốc, Thẩm Huân Nhiên mấy lần cùng nàng giao phong, đều cảm giác được nàng ăn nói vừa vặn, trí thông minh cực cao, năng lực tự kiềm chế rất mạnh, là cái người vô cùng thông minh. Nàng nếu là muốn giết Vũ Xuân Hòa, còn nhiều biện pháp, đem sự tình huyên náo nhốn nháo, bị cảnh sát để mắt tới về sau, đối nàng là không có chỗ tốt, nàng chỉ sẽ phi thường bị động, tin tức một khi tiết lộ, Vũ Xuân Hòa hội phòng bị nàng, cảnh sát cũng sẽ tăng cường đối với Vũ Xuân cùng bảo hộ. Nàng thậm chí động thủ tỷ lệ cũng nhỏ rất nhiều, làm như vậy không phải cử chỉ sáng suốt. Nàng dạng này một người thông minh, tại sao muốn làm như vậy? Sự tình giống như là che tại một tầng bóng ma bên trong. Vừa lúc này nhìn tân thị lần nữa phát sinh cùng một chỗ án giết người kiện. Có người bị cắt yết hầu giết chết tại một gian nhà khách. Phát hiện thời gian của hắn sự tình đã huyên náo rất lớn. Chuyện này căn bản không bưng bít được đám người miệng, trải qua phóng viên phỏng vấn. Về xem người chụp ảnh, TV, mạng lưới đều tại trực tiếp chuyện này, ảnh hưởng dị thường ác liệt, hung thủ thủ đoạn hung tàn, nhìn tân thị sở cảnh sát lãnh đạo đối với chuyện này tương đương tức giận. Cho rằng thực sự ác liệt, yêu cầu Thẩm Huân Nhiên tạm thời buông xuống, Vũ Xuân cùng tử vong thông chi thư, sự kiện loại bỏ. Toàn lực bổ nhào vào cái này cọc vụ án bên trong. Nhanh chóng phá án. Giải quyết cái này giết người sự kiện cho dân chúng mang đến khủng hoảng. Cố sự tiến triển đến nơi đây, đã đem mạch lạc từng chút phô hiện ra. Hậu kỳ chỉ cần đạo diễn từng chút đem sương mù để lộ. Lúc này tiến về studio trên xe, Hoắc Chí Minh đột nhiên hỏi Giang Sắt đối với Tô Dật nhân vật này cách nhìn. Giang Sắt liền nói, người mang thù hận, thông minh dị thường, có cực mạnh tự chủ, mặt ngoài ưu tú xuất sắc, nhưng thủy chung bị cừu hận ràng buộc. Tô Dật nhân vật này so với Thẩm Huân Nhiên chính nghĩa cùng kiên trì, càng có đặc điểm mà ni nàng xuất thân không tốt, tuổi nhỏ mất chỗ dựa, đối nàng trưởng thành là có ảnh hưởng rất lớn. Cha mẹ của nàng sau khi qua đời, lưng đeo rất lớn một bút nợ, tại nội tâm rất thù hận Vũ Xuân cùng tình huống dưới. Nàng không nói một lời, nâng lên cái này một bút nợ, nàng là cái người rất cường hãn, cùng cha là hoàn toàn khác biệt loại hình, phụ thân của nàng năm đó bị Vũ Xuân cùng lừa gạt. Trên lưng nợ khổng lồ, không chịu nổi đả kích phía dưới treo ngược tự sát, so với dạng này một cái tính chất bi kịch nhân vật. Tô Dật nhưng là cùng nó cha tính cách hoàn toàn tương phản. Kịch bản bên trong nàng, khi còn bé tình cảnh so năm đó nàng bị bức treo lên tự sát phụ thân còn muốn ác liệt. Có thể nàng vẫn là cắn răng chịu đựng nổi, thậm chí càng ngày càng tốt, làm kịch bản bên trong người hiềm nghi phạm tội. Nàng thủ đoạn cao siêu, phi thường tỉnh táo, thông minh một từng bước đưa ra đưa Vũ Xuân cùng vào chỗ chết. Phụ thân nàng thiếu người, nàng tự tay đi trả, thiếu nàng người của phụ thân, nàng cũng tự tay đem nợ đòi lại. Tuổi trẻ mỹ mạo bề ngoài dưới, là cái phức tạp đến thủng trăm ngàn lỗ linh hồn, muốn biểu hiện ra ngoài rất khó, thế nhưng là vượt có tính khiêu chiến, răng sắt ngược lại càng thích. Hoắc Chi Minh nhẹ gật đầu, chỉ nơi xa, đến, xe đứng tại một cái đã quay lại studio trước. Chung quanh rất nhiều phóng viên, fan hâm mộ mộ danh mà đến, ngày đó Đào Sầm nói lời, cho đoàn làm phim mang đến lộ ra ánh sáng xuất đồng thời. Cũng mang đến phiền phức, phim chưa chụp đã trước lửa, đại lượng fan hâm mộ tồn tại khiến Hoắc Chi Minh phiền phức vô cùng. Xe lái qua thời điểm, dù là bề ngoài cũng không đáng chú ý, nhưng nhìn thấy có bảo an nhường đường cùng mở cửa tình cảnh. Một chút liền làm bên ngoài du đãng một chút fan hâm mộ cùng phóng viên vây quanh. Tốc độ xe chậm lại, có người cách cửa kính xe đi đến nhìn, ý đồ nhìn thấy răng sắt, xe bị vây lại, studio mấy cái bảo toàn bị đám fan hâm mộ đẩy ra một bên. Một mặt bất đắc dĩ, sắt, ở bên trong à, phóng viên cũng liều mạng đối bên này chụp ảnh. Xem ra cũng không phải là Vọng Châu bản địa phóng viên. Còn có một số nơi khác phóng viên cũng là lâm thời chạy đến. Dù sao bộ phim này tập kết hoa hạ hai vị đỉnh cấp nữ tinh. Thực sự quá làm cho người ta chú mục, rất khó điệu thấp phải đứng dậy. Studio chung quanh nguyên bản lấy inox lan can vây quanh. Bên cạnh còn có một khối chiêu bài, không cho phép cùng đoàn làm phim không liên quan nhân viên ra vào. Thế nhưng là vào lúc này đại môn bị chắn tình huống dưới. Những vật này thùng rỗng kêu to, xe bị ngăn ở bên ngoài, tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp. Hoắc Chi Minh trợ lý quyết định thật nhanh đánh bảo toàn điện thoại để cho người ta tới đón. Răng sắt xuống tới thời điểm, fan hâm mộ tiếng thét chói tai cùng nhiệt tình cơ hồ muốn đem tới chặn đường bảo tiêu đều đỡ lên. Hắn hiển nhiên không quá thích ứng nhiệt tình như vậy, từ xe bị vây lại về sau vẫn thối lấy khuôn mặt. Răng sắt đối với tình huống như vậy cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng lúc này hiển nhiên không thích hợp nàng lộ diện, cũng may trợ lý nói chuyện điện thoại xong về sau, rất nhanh lại có số lớn bảo toàn nhân viên tới. Đem vây dựa đi tới fan hâm mộ sơ tán về sau. Xe thuận lợi tiến vào studio, bên ngoài hàng rào sắt một lần nữa lại bị khóa lại. Thật là đáng sợ, người tới cũng không nhiều, nhưng chen lấn cái kia inox hàng rào cũng thay đổi hình. Đây là Hoắc Chi Minh trợ lý lần thứ nhất kiến thức đến răng sắt lực ảnh hưởng. Trước kia chỉ là nghe nói răng sắt đủ loại lời đồn. Biết nàng tại hoa hạ rất đỏ. Nhưng chân chính đỏ tới trình độ nào, hôm nay mới tính trông thấy. Hoắc Chi Minh gương mặt lạnh lùng, nhưng tốt xấu hắn biết chuyện này không có quan hệ gì với răng sắt. Bởi vậy sinh trong chốc lát ngột ngạt về sau, xe tiến vào studio, sắc mặt của hắn liền hòa hoãn xuống tới. Xe dừng ở một đầu mã giữa đường, răng sắt mấy người phụ tá đi xuống xe thời điểm, liền trừng lớn mắt, tán thưởng liên tục, thật là lợi hại. Trần Thiện che miệng, nhịn được nhanh đến bên miệng thét lên. Hóa Thành thở dài một tiếng, trước mắt là cả một đầu đường phố, hai bên thương nghiệp cửa hàng, nhà lầu, đều cái gì cần có đều có, trừ thiếu người khí, cùng bình thường đường đi không có khác nhau. Đây là Hồ Chí Minh gần lớn thời gian nửa năm ngồi chờ tại Vọng Châu. Nhìn chằm chằm đoàn làm phim chỗ làm ra thành quả, cái này cho đoàn làm phim định phổ thông tiện nghi tiệm cơm. Xuất nhập cực kỳ gõ cửa đạo diễn, tại lấy 50 triệu ký giang sát, 70 triệu ký đào sầm, làm người hiểm nghi phạm tội một chút có được hai vị đỉnh cấp nữ tinh gia nhập liên minh. Lại hô hào quá đắt đạo diễn, lại bỏ ra trọng kim, tu ra như vậy một đầu đường phố tới. Lúc trước Trần Thiện còn đang cảm thán, đoàn làm phim lần này không lo đầu tư, có tiền như vậy, vì cái gì lại cho diễn viên an bài như thế một cái tiệm cơm cùng nhỏ hẹp gian phòng. Lúc này mới nhìn ra nguyên nhân tới, ta tại người hiểm nghi phạm tội khai mạc trước đó. Cũng đi qua Vọng Châu mấy cái điểm tuyển cảnh, Hồ Chí Minh nhìn thấy đám người một mặt vẻ kinh ngạc, lúc này mới lộ ra một chút khuôn mặt tươi cười. Hắn trước kia tài chính thiếu, tìm không thấy người đầu tư, chụp ảnh không thể tùy tâm mong muốn, mấy lần trước chụp phiến mấy cái tràng cảnh cũng không bằng hắn ý. Thẳng đến lần này, người hiểm nghi phạm tội bởi vì có đào sầm, giang sắt gia nhập liên minh, khiến cho các lộ nhà đầu tư chèn phá đầu cũng muốn tham dự vào kiếm một chén canh. Phương diện tiền bạc không còn thiếu về sau, Hồ Chí Minh liền đem trong tính cách giảng cứu dị thường cái kia một mặt phát huy ra. Phim quay chụp giai đoạn trước nguyên vốn đã chọn tốt muốn chụp địa chỉ. Đào sầm ngày đó nhất định phải biểu diễn Thẩm Huân Nhiên, nhân vật này lúc người hiểm nghi phạm tội liền đã bị một bộ phận người chú ý. Vọng Châu chính phủ biết được Hồ Chí Minh muốn ngay tại chỗ lấy cảnh, tự nhiên cầu còn không được, tận lực cho hắn lấy thuận tiện, chỉ chờ mong người hiểm nghi phạm tội chiếu lên về sau, cho Vọng Châu du lịch kinh tế mang đến rất tốt ảnh hưởng. Hồ Chí Minh tuyển hồi lâu, miễn cưỡng chọn chúng một chỗ, thẳng đến Thế Kỷ Ngân Hà phương diện tự mình cùng hắn câu thông. Nói là rằng sắt cũng muốn gia nhập bộ phim này quay chụp. Lập tức Nhiếp Đạm danh nghĩa Hoa Ảnh tự nhiên cũng xâm nhập người đầu tư hàng ngũ. Nguyện ý cung cấp sung túc tài chính cho người hiểm nghi phạm tội. Cung cấp quay chụp, không thiếu tiền về sau. Hồ Chí Minh tự nhiên cũng không có tại cảnh tượng này bên trên tiết kiệm đạo lý. Dứt khoát cuối cùng vỗ tấm, tìm tới Vọng Châu chính phủ thành phố, vạch ra một mảnh đất, lâm thời chuẩn bị dựng ra một đầu hắn trong tưởng tượng người hiểm nghi phạm tội bên trong đầu. Kia vô cùng tiếp cận kịch bản đường phố, nơi này là nhà hàng, nơi này là sạp trái cây. Hắn mang theo răng sắt tại đầu này còn không có chính thức kinh doanh trên đường nhìn. Bên kia chính là phát sinh án mạng khách sạn, kịch bản bên trong phát sinh án mạng khách sạn. Trọng yếu vô cùng, Hồ Chí Minh tính Jerry Dung không được một chút qua loa đặc điểm vào lúc này hiện ra đến phát. Huy vô cùng tinh tế, phim còn chưa mở chụp, có thể lớn đến bề ngoài chiêu bài, nhỏ đến quán trọ bày ra vật phẩm chi tiết. Hắn đều nhất nhất nhìn chằm chằm, mới có đầu này mọi người giật mình vô cùng đường phố. Loại này tỉ mỉ, loại này đối với chi tiết nhỏ kiên trì, khiến cho răng sắt thở sâu thở ra một hơi, đóng nhắm mắt, giờ khắc này nàng ra hiện tại đầu này đường phố lúc. Tâm tình của nàng rất dễ dàng liền có thể chìm đắm tiến cố sự tình tiết bên trong. Giống như có thể tưởng tượng được, mình tại giết người về sau. Như thế nào quen thuộc con đường này sau lại rời đi? Song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.